Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1560, Đại cương cùng nội dung cốt truyện thu thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại cương đối với tác phẩm trọng yếu bao nhiêu đâu. Không có nói không khoa trương. Cơ hồ giống như là linh hồn giống như tồn tại. Nếu như không có đại cương, tiểu thuyết nội dung cốt truyện trên cơ bản ở vào rất khó đem khống trạng thái. Nói cách khác tác giả dễ dàng thả tự mình. Đương nhiên, vạn sự không có tuyệt đối. Mọi thứ đều có ngoại lệ. Thì giống bây giờ bản này. Coi như không có đại cương không như cụ lá gan đến hơn 200 vạn A mà lại chiếu trước mắt nội dung cốt truyện tiến triển đến xem. Lại lá gan cái 200 vạn cũng là rất chuyện dễ dàng. Dù sao thiên phú loại vật này nha. Khụ khụ, tóm lại cũng là ý tứ như vậy. Tốt A. Coi như ngươi không có đại cương. Yêu Tử Yên thật sự nói. Cái gì gọi là khi nàng không có đại cương? Vốn chính là không có. Ngụy Khinh Trúc chen miệng nói. Yêu Tử Yên không khỏi nở nụ cười. Không có liền không có đi. Đều viết nhiều như vậy. Có hay không giống như không có gì khác biệt. Ta liền muốn nhìn đến hai người kia tiến triển thoáng tăng tốc điểm. Cái này, ta tận lực, tận lực. Tống Thu Ảnh có chút xoắn suýt gật đầu nói. Ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn tạm thời xem như đã qua một đoạn thời gian. Yêu Tử Yên cũng không có tiếp tục truy vấn. Cùng là tác giả, nàng tự nhiên sẽ hiểu chính mình người đọc thân phận. Đề nghị có thể, nếu là bởi vì ảnh hưởng này đến tác giả bản thân mà nói vậy thì có điểm không nói được. Ấy, đúng, tiểu thuyết của ngươi cái gì thời điểm đẩy ra liền động phần món ăn. Yêu Tử Yên bỗng nhiên nghĩ đến đêm hôm đó tại Kỳ Xuyên gặp phải sự tình. Cái này à, được một khoảng thời gian rồi. Ngụy Khinh Trúc cười cười. Lúc ấy vẫn là bệ hạ tự mình tìm ta nói chuyện này. Nhắc đến cơ vô hối thời điểm. Ngụy Khinh Trúc trong lời nói không khỏi mang tới một chút thụ sủng nhược kinh ý vị. Cái sau dù nói thế nào cũng là thống ngự toàn bộ thiên tinh đế quốc thiên tinh đại đế. Vấn đạo đỉnh phong siêu cấp tu luyện giả. Mà nàng đâu, cũng là một cái nho nhỏ lính đánh thuê. Thời điểm trước kia căn bản không có nghĩ tới tự thân sẽ cùng cơ vô hối sinh ra gặp nhau. Quảng cáo, nói cái gì, Yêu Tử Yên đối với cái này cảm thấy hết sức tò mò. Thì là tiểu thuyết sự tình nha. Ngụy Khinh Trúc vừa cười vừa nói. Bệ hạ chuẩn bị để khởi nguyên thương thành tạo thành ảnh hưởng cũng dính đến bình thường dân chúng. Mà huyễn điện thoại di động bên trong tác phẩm thì thật là tốt đường lối. Sau đó tìm đến ngươi rồi. Ngụy Khinh Trúc gật gật đầu. Kỳ thật ta cảm giác bệ hạ ngay từ đầu muốn tìm nhất hẳn là lão bản. Bất quá lão bản đối loại chuyện này khả năng không có hứng thú gì. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía quầy vị trí. Lạc Xuyên đang lúc ăn khoai tây chiên nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động. Cảnh tượng như vậy để Ngụy Khinh Trúc không khỏi hồi tưởng lại trước kia thời gian. Tựa hồ bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì. Đi qua bao lâu thời gian. Nơi này cũng sẽ không có chút biến hóa. Lạc Xuyên không nói chuyện. Hắn tự nhiên nghe được mấy người lời nói. Đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thật sự là hắn không có hứng thú gì. Thời điểm này còn không bằng chơi mấy cái cục đấu địa chủ có ý tứ. Mấy người lại nói đơn giản vài câu liền kết thúc nói chuyện với nhau. Yêu Tử Yên duỗi lưng một cái. Trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Lạc Xuyên nghĩ đến Yêu Tử Yên nói quyển kia tác phẩm. Có vài lời muốn nói ra đến. Nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Thế nào, Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên muốn nói lại thôi bộ dáng. Tò mò hỏi, không có gì. Lạc Xuyên lắc đầu, được rồi, vẫn là không nói. Nói ra giống như có chút không rất thích hợp. Yêu thích là yêu thích. Không có nghĩa là trong hiện thực cũng sẽ làm như vậy. Huống hồ quan hệ của hai người sớm đã xác định. Hắn cũng không cần vì thế lo lắng cái gì. Không sai, chính là như vậy. Nhưng là vẫn cảm giác rất kỳ quái a, không sao. Muốn nói cái gì nói ngay nha. Yêu Tử Yên thúc giục. Thật không có gì. Lạc Xuyên nói. Không muốn nói coi như xong. Yêu Tử Yên không có cưỡng cầu. Lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Ta viết sẽ đồ vật. Lạc Xuyên không có chuyện gì, thì vừa ăn khoai tây chiên một bên nhìn chằm chằm Yêu Tử Yên nhìn. Khuôn mặt như vẽ, mắt ngọc mày ngài, sâu con mắt màu tím như lưu ly giống như trong suốt sáng long lanh. Mấy cái sợi tóc theo vành tai rơi. Yêu Tử Yên để xuống ma huyễn điện thoại di động, bất đắc dĩ thở dài. Lão bản ngươi nhìn ta như vậy, thứ gì đều không viết ra được tới. Tuy nói Lạc Xuyên làm như vậy nàng kỳ thật thật vui vẻ. Nhưng không phải là hiện tại a, Lạc Xuyên. A, một tiếng, cái này mới thu hồi ánh mắt. Yêu Tử Yên thoáng nhẹ nhàng thở ra. Một lần nữa đem chú ý lực tụ tập đến ma huyễn điện thoại di động phía trên. Nói trở lại, nàng muốn viết cái gì tới. Mạch suy nghĩ bị triệt để đảo loạn, Yêu Tử Yên không thể làm gì khác hơn nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Nỗ lực tự hỏi tiếp xuống nội dung cốt truyện, có phải hay không viết cái đại cương tương đối tốt. Một bên khác, Ngụy Khinh Trúc ba người đi tới bán mới hàng hóa 3D thiết bị bên cạnh. Tống Thu Ảnh tò mò thân thủ chạm đến, bắt tay chính là kim loại đặc hữu rét lạnh cảm nhận. Các ngươi có phát hiện hay không? Lão bản trong tiệm những thiết bị này đều một cái dạng. Nàng bỗng nhiên nói ra. Khả năng những thiết bị này chỉ là một cái liên tiếp cảng. Ngụy Khinh Trúc như có điều suy nghĩ. Cảng, hai người không hiểu, nói như thế nào đây? Ngụy Khinh Trúc nghĩ nghĩ. Thì cùng hàng trên kệ những cái kia hàng hóa cùng loại. Mặc kệ khách hàng nhóm làm sao mua sắm, vẫn như cũ duy trì lấy lúc đầu số lượng. Quảng cáo, đối với loại hiện tượng kỳ quái này, khách hàng nhóm đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Mà lại Lạc Xuyên cũng giải thích qua cái này. Hàng hóa siêu thời không truyền tống công năng, có thể tùy thời tùy chỗ bổ sung thiếu thốn hàng hóa. Cho nên trong mắt của ta, nơi này thiết bị chỉ là một cái liên thông địa phương khác thông đạo. Chúng ta mua sắm hàng hóa tin tức truyền tống đến đối diện. Sau đó đi qua nơi này thiết bị đưa đến chúng ta trong tay. Ngụy Khinh Trúc nói ra chính mình đối với cái này cách nhìn. Nghe vào rất có đạo lý. Tống Thu Ảnh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ai nha, đừng xoắn suýt vấn đề kia. Nhanh điểm tới xem một chút. Lần này hàng hóa giống như cùng còn lại có chút khác biệt. Lâm Uyển Sương đã sớm không kịp chờ đợi đi tới thiết bị trước xem lên. Có cái gì khác biệt? Bối cảnh cố sự a, còn lại hàng hóa có cái này. Niên thú, xem ra rất không tệ. Ta có thể đem nó ghi vào trong tiểu thuyết. Uyển Sương, ngươi làm sao cái gì thời điểm đều nghĩ đến tiểu thuyết của chính mình à, ấy. Ngươi cái này liền không hiểu được đi. Người ta cũng là tùy thời tùy chỗ tích lũy trong tiểu thuyết tài liệu. Cho nên mới có thể viết ra như thế được hoan nghênh tác phẩm. Ta nói đúng hay không à Uyển Sương? Nào có hai người nói tốt như vậy. Liền tùy tiện viết viết. Cũng liền vận khí tương đối tốt mà thôi. Lâm Uyển Sương sắc mặt đỏ lên khoát tay nói ra. Nhớ ngày đó nàng viết Võ Phá Thương Khung quyển sách này thời điểm. Cũng liền chỉ là nghe được lão bản nói nội dung cốt truyện. Cảm giác có ý tứ cho nên thì viết đi ra. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ như vậy được hoan nghênh. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Hiện tại trên cơ bản đã biến thành ma huyễn điện thoại di động lên không thiếu khách hàng thường xuyên phát ra tới lời nói. Mà lại không chỉ có như thế. Trong hiện thực cũng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Đứng mũi chịu sào cũng là những gia tộc kia tông phái loại hình thế lực. Đối bọn hắn đến bảo hoàn toàn thuộc về tai bay vạ gió. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng. Đến ngay huyền lục, cách chương.